Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, từ trợ thủ bắt đầu đào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Vân Ca Nhi. Tới, khoa ngoại tổng hợp Di Đờ Vương đứng lên chào hỏi. Ô, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Tô Vân nhìn lướt qua. Triệu Vân Long ngồi ở chủ vị, bên cạnh lại là vị kia mới vừa vẫn cùng Trịnh Nhân nhắc tới Lý Tiêu Thần Lý viện trường. Mà một bên khác còn vô ích một cái ghế, xem bộ dáng là cho mình lưu vị trí. Còn có mấy vị bác sĩ cũng ở đây, đều là bệnh viện trung sinh đời. Nằm viện tổng cũng có nhân quyền có được hay không? Một tháng có một ngày nghỉ ngơi. Di Đờ Vương cười ha hả nhận lấy Tô Vân áo khoác, treo lên trong tủ treo quần áo, không ngần ngại chút nào, mình tựa như là một cái người hầu. Tô Vân không chút khách khí, đỉnh đạc ngồi vào Triệu Vân Long bên người. Lý viện trưởng, vị này chính là chúng ta mới vừa nói Tô Vân. Vân Ca Nhi, Vương lão tổng giới thiệu đến. Tô tiên sinh, lần thứ hai thấy, rất vui gặp. Lý Tiêu Thần đứng lên, eo cung, đưa tay ra. Tô Vân ngay cả đứng đều không đứng, chẳng qua là rất tùy ý đưa tay, hời hợt đụng một cái, trên trán tóc đen trôi giạt, Lý Tiêu Thần giống như là không cảm nhận được một chút khó chịu. Mấy câu nói đùa, liền đem Tô Vân lãnh đạm chìm ngập, không đi thẳng vào vấn đề nói tránh sự mà là cụng ly đổi chén, phòng tiệc bầu không khí nhiệt liệt lên, trò chuyện mấy câu. Tô Vân liền làm rõ ràng chặng huống. Vương lão tổng kêu Vương Lộ, rất đơn giản tên chữ. Hắn sang năm tốt nghiệp bác sĩ, ở lại viện có khả năng không lớn. Vừa vặn Lý Tiêu Thần tới đào người, hai người ăn nhịp với nhau, ký ý hướng tính hiệp định. Vương Lộ Di Đờ Vương sau khi tốt nghiệp đi ngay bệnh viện Hải Hạp làm khoa ngoại tổng hợp trách nhiệm bác sĩ chính, tìm việc làm. Loại chuyện này mà là chuyện vui mà. Cho nên tối nay Lý Tiêu Thần nói lên lúc ăn cơm, Vương Lộ tìm tới quen nhau mấy vị đi theo. Phòng tiệc nói tới bệnh viện gần đây bát quái, nhất định phải nhắc tới Trịnh Nhân và Tô Vân. Lý Tiêu Thần vô tình hay cố ý mang tiết tấu, mang theo mấy câu tiết tấu. Triệu Vân Long liền đem Tô Vân kêu tới đây. Trịnh Nhân không tốt giao thiệp, nhưng người cũng không tệ lắm, không người đối với hắn oán thầm cái gì. Rượu qua ba tuần, mấy chai phi thiên mao đài thấy đáy, Lý Tiêu Thần lúc này mới đứng lên, giơ ly rượu, cười xem Tô Vân, nói, Tô tiên sinh, ta so ngươi lớn, nhưng ngươi là nhân vật truyền kỳ, ta cũng kêu ngươi một tiếng Vân Ca Nhi, có thể chứ? Tô Vân biết, hí thịt tới, gật đầu mỉm cười. Vân Ca Nhi, ta trước kính ngươi một ly. Lý Tiêu Thần dùng là hai lạng rưỡi ly lớn, thanh mà lẫm mao đài ở trong ly tản ra đậm đà mùi rượu. Thành tựu rùa biển Lý Tiêu Thần cũng không thích mao đài, càng thích rượu vang hoặc là huýt ki, nhưng nhập ra tùy tục, cơ bản đều là mục tiêu khách hàng muốn uống gì, hắn liền theo cái gì. Khách khí, Tô Vân vẫn không có đứng lên. Tùy ý cầm lên một cái và Lý Tiêu Thần vậy ly lớn, rót đầy rượu, giơ tay lên giơ lên, căn bản không cùng Lý Tiêu Thần nói gì nữa, một hớp liền té xuống. Tửu lượng giỏi, Lý Tiêu Thần khen, sau đó vậy một hớp cạn rượu. Vân Ca Nhi, nói không làm nói, không làm nói liền đừng nói. Dùng bữa, Tô Vân cũng không phải là chỉ ở Trịnh Nhân trước mặt chanh chua cay nghiệt. Hắn chính là một cái như vậy nóng nảy, nói là ỷ tài ngạo vật cũng tốt. Tóm lại, đại đa số người cũng tương đối ghét hắn nóng nảy. Dĩ nhiên, các cô gái ngoại trừ Lý viện trưởng, đừng phản ứng hắn, hắn là một cái như vậy nóng nảy. Triệu Vân Long uống rượu, giải vây, ngươi nói ngươi. Lý Tiêu Thần mỉm cười không thay đổi, theo Triệu Vân Long nói tiếp. Vân Ca Nhi, ngươi có hay không muốn từ thành phố Hải Thành một viện đi ý nghĩa? ngươi ra cái giá, chỉ cần ta trong vòng quyền hạn, ta nếu là nếp nhăn cái chân mày, hôm nay cái này một bàn rượu ta liền toàn cũng làm. Đừng phí khí lực này, Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu à phiêu, mới vừa hỏi qua ông chủ Trịnh, hắn nói tạm thời còn chưa nghĩ ra, vậy ngày trước làm cũng được à, Lý Tiêu Thần không có buông. Tha, tiếp tục khuyên, lúc rời Trịnh Nhân gian phòng sau đó, Lý Tiêu Thần làm nhiều công tác, biết Trịnh Nhân, Tô Vân đây đối với hợp tác, vượt liền hiểu rõ, hắn thì càng kinh ngạc. Trịnh Nhân sơ lược lý lịch rất đơn thuần, trước kia cũng không việc gì điểm sáng, giống như là từ trong kẽ đá bể ra như nhau, nhưng hắn trợ thủ Tô Vân, một phần sơ lược lý lịch thật là muốn tránh mù Lý Tiêu Thần mắt. Nhìn nhiều như vậy có thể thêm điểm hạng mục. Lý Tiêu Thần sâu đậm hối tiếc, mình vẫn là xung động, mưu rồi sau đó định, cũng sẽ không cho Trịnh Nhân chỉ mở ra sau thuế 1,5 triệu tiền lương hàng năm. Không nói người giải thuật Trịnh Nhân, chính là hắn trợ thủ cũng trâu bò như vậy, chỉ ít giá giao thuế 2 triệu, cho người giải thuật mở như vậy ít tiền, không phải đùa thôi sao? Phòng tiệc lại là thông qua Vương Lộ hiểu được Trịnh Nhân khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ. Mấy ngày nay còn đã cứu chiếc, nói cứu chiếc có chút miễn cưỡng, không hắn cũng có thể làm, nhưng có hắn biết làm tốt hơn. Trịnh Nhân ở Lý Tiêu Thần trong lòng, giá trị tăng vọt, hơn nữa Lý Tiêu Thần suy nghĩ, Trịnh Nhân khó khăn đào, vậy thì từ bên người hắn trợ thủ bắt đầu tốt lắm. Đối với Tô Vân nói, Lý Tiêu Thần đều có dự mưu, muốn đào ta à, Tô Vân cười một tiếng, rất vui vẻ, theo hắn nụ cười dâng lên tới, khách sạn một phòng bên trong tất cả màu sắc đều biến thành đen trắng vậy. Đứng phía sau hai cái quyến rũ muôn vàn cô gái phục vụ viên. Vào thời khắc này biến thành bối cảnh, biến thành không có chút nào sinh cơ tượng gỗ vậy. Lý Tiêu Thần ngẩn ra, cái này đặc biệt là thật có thể bằng mặt ăn cơm chúa ơi. Đi làm tài tử tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn càn quét một mảnh. Lý viện trưởng à, người biết ta gần đây đang làm cái gì hạng mục sao? Tô Vân ngay sau đó thu lại nụ cười, hỏi, nghe ngóng, cục u nhỏ ung thư gan dám đừng chẩn đoán cùng tinh chuẩn tham gia chữa trị. Lý Tiêu Thần rất hiểu, phải, hẳn không mấy tháng là có thể ở The Lancet thấy chưa? Triệu Vân Long quạt lá giống vậy tay, lập tức quay chụp Tô Vân sau lưng, nghe được à, lại phải làm luận văn, vẫn là The Lancet. Tô Vân lắc đầu một cái, nói, đó là mấy ngày trước chuyện, muốn phát The Lancet, chẳng qua là bởi vì là ta và một vị giám khảo quen thuộc. Lười được phiền toái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, mọi người kinh ngạc, làm sao nghe Tô Vân trong lời này mặt ý nghĩa, văn chương phát ở The Lancet lên, không phải đại sự gì, mà là cho The Lancet mặt mũi đây. Cái này, tên này cũng quá đặc biệt tự luyến đi. Tô Vân hơi cúi đầu, không có xem mọi người diễn cảm, tiếp tục chậm rãi nói, Lý viện trưởng, ta tin tưởng bệnh viện Hải Hạp đào người, có một bộ mình chương trình, nói thí dụ như phát biểu một bài luận văn ở The Lancet tạp chí, có thể thêm nhiều ít phút, thuần thục làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Có thể thêm nhiều ít phút, Vân Ca Nhi là người biết, Lý Tiêu Thần nói, có liên quan với tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc trị liệu luận văn. Hồi Hải Thành ta thì phải gửi đi, vẫn là The Lancet sao? Triệu Vân Long ánh mắt đỏ, không biết là bởi vì là uống nhiều rồi rượu, vẫn là hâm mộ, The Lancet, đó là cái gì quỷ? Tô Vân khinh bỉ, năm ngoái, y học tổng hợp tập san, ảnh hưởng nhân tử cao nhất thật giống như không phải The Lancet đi. Là tạp chí y học New, England, ảnh hưởng nhân tử 72. 4. Lý Tiêu Thần đối với những thứ này thuộc lòng trôi chảy. Lý viện trưởng,